Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 492, Phó báo quốc, phó thác. Phó báo quốc đối với cái này thật rất mê võng, cân nhắc lại số lượng, cũng không nghĩ ra đến Hàn Sơn Hà đến cùng là nghĩ thế nào. Lại đang tính toán so đo cái gì? Hiện tại thiết cốt quan đã bị công phá. Ngọc đường nơi hiểm yếu đã mất đi, phe mình tạo dựng mới phòng tuyến, mặc dù danh xưng là một đảo khác thiết cốt quan, người tại quan tại, người vong quan không còn, nhưng liền phó báo quốc cảm giác, chính mình hiện giai đoạn thừa nhận áp lực, ngược lại không bằng tại thiết cốt quan thời điểm cường đại như vậy. Nhưng không thể không nói, chiến ca cũng đúng là nhất lưu thống soái. Mặc dù so với phó báo quốc hay là có vẻ không bằng, nhưng bằng mượn từng giờ từng phút tích lũy chủ động, hay là đem Đông Huyền một phương dần dần tích lũy đến thắng thế biên giới. Một trận đánh tới hiện tại, mặc kệ là chiến ca hay là phó báo quốc tâm lý đều rất rõ ràng. Quyết chiến, nói chung ngay giữa một hai ngày này, mà lại, kết quả cuối cùng tất nhiên là Ngọc Đường một phương binh bại. Điểm này đã là chiều hướng phát triển, cho dù ai cũng không có cách nào cải biến. Phó báo quốc thủ vững đến bây giờ, nhìn xem trong tay binh sĩ từng cái chiến tử, giảm quân số, đã sớm trong lòng hiểu rõ. Mặc dù mình tại quân lược chiến thuật phương diện so chiến ca càng cao hơn, tâm tư cũng so nó càng lão đạo hơn, càng tỉ mỉ, nhưng là không bột đố gột nên hồ. Cái này thiên huyền nhai, chính là chính mình đời này trận chiến cuối cùng. Nếu là mình không làm đào binh mà nói, chính mình chắc chắn vẫn lạc ở đây, không còn bất luận cái gì may mắn. Nhưng mà vô luận là làm Ngọc Đường đông tuyến chủ soái, ngày đó cùng Phong Tôn ký hiệp ước người kia, hay là vẻn vẹn tại một cái Ngọc Đường người, phó báo quốc đều tuyệt đối sẽ không cho phép trong nhân sinh của mình lại bị nhiễm lên cái thứ hai chỗ bẩn. Thà rằng ngay ở chỗ này thịt nát xương tan, ta phó báo quốc cũng tuyệt đối sẽ không lại lui ra phía sau một bước. Nơi đây cũng là thiết cốt quan, ta không thể ứng thề cùng thiết cốt quan cùng hãm, liền để ta cùng đạo này do ta một tay tạo dựng thiết cốt quan đúng nghĩa cùng sinh tử, cùng tồn vong. Ngoặc kép, lão sư, ngài vì cái gì? Chiến ca trong lòng có cùng phó báo quốc đồng dạng nghi hoặc. Hàn Sơn Hà chắp tay ở phía sau, tiêu điều mà nhìn xem chân trời một vòng mây đen, thản nhiên nói, ta coi là ngươi có thể hiểu, kết quả ngươi hay là hỏi ra. Chiến ca nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút. Lão sư, ta... Hàn Sơn Hà tràn đầy buồn vô cớ thở dài một hơi. Ngươi sẽ hiểu, chiến ca, chỉ hy vọng, đến lúc đó, ngươi chớ có đi lầm đường. Chiến ca chấn động trong lòng, bật thốt lên, lão sư, chẳng lẽ... Hàn Sơn Hà khoát khoát tay, kết thúc cái đề tài này, xoay người nhìn chiến ca mặt, nói, ngươi cũng đã biết, ta vì sao ngươi nhất định phải tự tay đánh bại phó báo quốc. Chiến ca nói, xin mời lão sư giải hoặc. Đệ tử cung lĩnh lão sư dạy bảo. Hàn Sơn Hà lo lắng nói, trong nhân thế này có rất nhiều sự tình rất kỳ quái, rất cổ quái, mà trên chiến trường đồng dạng có rất nhiều sự tình cổ quái kỳ lạ. Nhưng mà một đại danh tướng đến cùng là như thế nào trưởng thành đây này? Lấy lão phu cả đời lịch duyệt đoạt được kết luận mà nói, quả nhiên cũng chỉ có một con đường, đó chính là dẫm lên khác danh tướng thi thể mới có thể đứng lên. Cái kết luận này đổi lại một quân thống soái cũng giống vậy áp dụng. Chỉ có đánh bại cùng mình cùng cấp hoặc là cao hơn chính mình anh tài thống soái mới có thể thanh danh lên cao. Như vẻn vẹn như thế, nói chung còn tại thường nhân trong phạm vi hiểu biết. Nhưng mà quyết đấu này còn có một cái khác địa phương kỳ quái. Coi ngươi ở trên chiến trường cùng một vị danh soái chém giết, cuối cùng chiến thắng hắn đằng sau, người ngay tại lơ đãng ở giữa học xong thủ pháp chỉ huy của hắn. Tựa như là đột nhiên lên bài học, một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác không hiểu sinh sôi. Chính là như vậy, lập tức, ngươi liền biết, ngươi liền tiến bộ, tiến vào một bước dài, tiến bộ đến chính ngươi khó có thể tưởng tượng trình độ. Hàn Sơn Hà nói, đây là một kiện ngoại nhân không cách nào lý giải sự tình. Chỉ có người trong cuộc mới nội tâm nắm chắc, mà liền ta cảm ngộ. Đại khái là bởi vì ngươi cùng hắn giao chiến 10 lần 8 lần. Trước đó cũng giống như nhau chiến đấu, nhưng chỉ cần không có phân ra thắng bại, không có phân ra sinh tử, ngươi liền sẽ không có loại một khi đốn ngộ này. Nhưng mà một khi phân ra sinh tử đằng sau, lại tất nhiên sẽ sinh ra phần này đốn ngộ. Hiện tại đã biết rõ sao? Đánh bại đánh giết Phó Báo Quốc liền là của ngươi một cái cơ hội như vậy. Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng địa, lại có chút buồn vô cớ nói ra, chờ ngươi chân chính đánh bại Phó Báo Quốc, cho đến lúc đó, ta hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì, ngươi liền có thể minh bạch một nửa. Chiến ca rung động trong lòng, tôn kính nói, đa tạ lão sư vun trồng. Hàn Sơn Hà lo lắng nói, âm thanh đa tạ này còn ngại quá sớm. Nếu ngươi lúc đó có thể đánh bại Thiết Tranh, là có thể hiểu ta bảy thành. Nếu ngươi cuối cùng đánh bại Lãnh Đao Ngâm, liền có thể hiểu ta chín thành. Chiến ca trong lòng chỉ cảm thấy như là trống trận tại Oanh Minh. Trong lúc nhất thời nhưng vẫn nói không ra lời. Chỉ nghe thấy Hàn Sơn Hà ung dung nói ra, về phần 10 hoàn toàn hiểu ta, thì cần muốn ngươi cùng ta chính diện quyết chiến. Còn muốn đánh bại ta, như vậy ngươi mới có thể hiểu ta 10 thành. Thậm chí, ta hiện tại không nghĩ ra, chỉ sợ khi đó ngươi đã có thể nghĩ thông. Chiến ca mồ hôi đầm đìa, đệ tử làm sao dám có này hy vọng xa vời. Hàn Sơn Hà nhàn nhạt cười một tiếng, nói, sự do người làm, không cố gắng làm sao biết không được. Hiện tại, hay là nhanh chỉ huy chiến đấu đi. Ta nếu là tính toán không có sai lầm, ngay tại ngày kia sáng sớm trước ánh bình minh, đại cục liền có thể ngọn nguồn định. Chậm nhất ngày mai nửa đêm về sáng, trang chiến dịch này liền sẽ kết thúc. Phó Báo Quốc sắc mặt nặng nề, hướng về Thu Kiếm Hàn lều vải đi tới. Thu Kiếm Hàn lúc này như cũ ở vào trong hôn mê. Chỉ là trước giường lại từ thêm một người, Vân Dương. Vân Dương lúc này đã khôi phục được không sai biệt lắm. Thế nào, Phó Đại Soái? Vân Dương mỉm cười hỏi. Điểm này để Phó Báo Quốc rất không minh bạch. Mình cùng vị này Vân Công Tử tựa hồ trước đó cũng không có làm sao đã gặp mặt a. Làm sao hiện tại hắn nói chuyện với chính mình luôn luôn cảm giác hắn cùng chính mình rất quen bộ dáng, rất không ổn, phi thường không ổn. Phó Báo Quốc thở dài, tình huống bây giờ thật rất không ổn. Phó Báo Quốc trầm mặt, nói, Vân Công Tử, ta muốn nhờ ngươi một việc, xin mời Vân Công Tử không cần từ chối. Vân Dương trầm giọng nói, Phó Soái mời nói, chỉ cần Vân Mỗ có thể làm được, tuyệt không hai lời, trận chiến này đến tận đây, bại thế đã thành, mặc dù có diệu kế ngàn đầu, cũng khó có hồi thiên chi lực, nhưng mà trận chiến này có thể bại, nhưng Ngọc Đường không thể diệt, người trong nước tinh anh cũng không thể tận tuyệt ở đây. Phó Báo Quốc từng chữ nói ra, cho nên ta muốn xin nhờ Vân Công Tử hộ tống lão nguyên soái rời đi, chỉ có Vân Công Tử tự mình hộ tống mới có thể bảo đảm lão nguyên soái an ổn trở lại, ta mới có thể an tâm. Vân Dương thật sâu nói, ngươi đây? Phó Báo Quốc không đáp, ngừng lại một chút lại nói, thượng quan tướng môn Linh Tú tiểu thư chính là tướng môn hiện tại cọc tiêu, ý nghĩa trọng đại, cũng tuyệt đối không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Còn có ngươi phụ thân Vân Hầu, Bạch Y, Phương Mặc Phi bọn người cũng tận đều là đế quốc tinh anh, nếu là ở này hy sinh một cách vô ích, chính là đế quốc bất hạnh. Ngoài ra, thượng quan tướng môn 8.000 gia tướng, phấn chiến đến bây giờ, còn có hơn 2.700 người, cũng xin mời công tử cùng nhau mang đi, công tử đừng có khác gánh vác. Thật sự là bởi vì lần này hộ tống, ta có thể cho ngươi hộ tống đội ngũ, tối đa cũng không cao hơn 5.000 người, không có những người này, gì có thể sách vạn toàn. Ta ở đây trịnh trọng nói rõ, nhiệm vụ lần này tuyệt không phải dễ cùng, ngược lại là gian khổ dị thường, hoặc là có thể nói, đế quốc tương lai có thể hay không niết bàn lại nổi lên, dục hỏa trùng sinh, liền tất cả trên vai của ngươi. Phó báo quốc sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, mang theo không nói ra được kiên quyết. Vân Dương hỏi lần nữa, ngươi nói những này ta đều hiểu, nhưng ta xin mời phó soái trả lời ta một câu. Phó soái ngươi đây, bản thân ngươi đâu? Phó báo quốc nụ cười nhàn nhạt cười, ta phó báo quốc đã từng đã đáp ứng Vân Tôn đại nhân, muốn cùng Thiết Cốt quan cùng tồn vong, chỉ là rất đáng tiếc, tại lão nguyên soái dưới nghiêm lệnh, phó mỗ nuốt lời, cho dù ngoài miệng nói cái gì lại tạo dựng một đảo khác Thiết Cốt quan, trong lòng cuối cùng còn không phải béo nhờ nuốt lời. Nhưng lại là như thế nào béo nhờ nuốt lời? Đến cái này Thiên Huyền nhai trước, có chư vị cực tôn đại nhân anh linh ở phía trên nhìn xem. Phó mỗ lại là vô luận như thế nào đều làm không được chật vật đào tẩu sự tình. Thân là Ngọc Đường, quân nhân, Ngọc Đường người, tại nước mất nhà tan trước đó, chiến tử xa trường, chính là binh giả lớn nhất vinh quang. Phó báo quốc nói khẽ, làm một cái quân nhân, nếu là nước mất nhà tan mình còn sống, vậy sẽ biến thành đời này sỉ nhục lớn nhất, không còn rửa sạch chỗ trống. Vân Dương hừ một tiếng, nói, cái này kêu cái gì nói, coi như nước mất nhà tan, những cái kia như cũ tại bất khuất chiến đấu, như cũ là hồi phục sơn hà mà xuất lực những quân nhân kia, đây tính toán là cái gì? Ta nói bọn hắn cũng đều là thiết tranh tranh anh hùng hảo hán, làm sao lại muốn gánh chịu cả đời đều khó mà rửa sạch sỉ nhục. Phó báo quốc thản nhiên nói, bọn hắn đương nhiên là anh hùng, mà lại là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Nhưng là, bọn hắn trước đây không có thân nơi ở tiền tuyến, mà ta phó báo quốc, lúc này lại là thân ở tiền tuyến. Đây chính là khác nhau. Không thể chiến tử ở đây, chính là thế này vĩnh viễn không cách nào rửa sạch rơi sỉ nhục. Vân Dương im lặng, hắn hiểu được phó báo quốc ý tứ. Tiền tuyến biên phòng bộ đội, chức trách chính là bảo vệ quốc gia. Nếu là bị địch nhân đột phá, coi là thật chính là không thể tha thứ tội lớn. Vô luận có bất kỳ lý do, bất kỳ cái gì bất khả kháng nhân tố, bất kỳ cái gì bất luận cái gì, đều không thể gạt bỏ sai lầm này. Thậm chí cho dù cả nước trên dưới đều hiểu đó là bất đắc dĩ, có thể thông cảm, nhưng bọn hắn chính mình, bản thân, lại như cũ sẽ không tha thứ chính mình. Từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, khó mà thư giải. Huống chi, thế gian lại có mấy người coi là thật lý trí, có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, là những này biên quan tướng sĩ tưởng tượng một hai, coi là thật sự đáo lâm đầu, khó có mấy người dám nói thông cảm. Liên quan tới phò mỗ tự thân an nguy không cần phải công tử lo lắng. Ân, phó mỗ chỉ có điều thỉnh cầu này, còn hy vọng Vân công tử giúp ta. Phó báo quốc nói, Vân Dương kỳ quái nói ra, trong này nhiều người như vậy, nhìn mỗi người đều muốn so ta quyền cao chức trọng, so ta càng thích hợp ứng đối trước mắt tình thế nguy hiểm. Phó soái ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm ta? Liệu sẽ quá để mắt ta rồi? Phó báo quốc mỉm cười, vì cái gì lão nguyên soái đối với ngươi đánh giá tuyệt cao? Vì cái gì tại thời khắc sống còn, lão nguyên soái không có tìm người khác nói chuyện, lại vẫn cứ muốn tìm ngươi nói chuyện, thậm chí không cho phép có người thứ ba ở đây? Những này chính là ta nguyên nhân vị trí. Vân Dương hai mắt trợn, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.